Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1857, chương 1855, kiếm hạ lưu nhân. Sau một lúc lâu sau, âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh lực lượng đã bị ta thôi động 10 phần mạnh mẽ. Kia Tô Bính Nghĩa ngay từ đầu còn có thể dịch chuyển về phía trước động mấy bước. Nhưng là lúc này cũng đã đang nhanh chóng rút lui. Lúc này Tô Bính Nghĩa là thật luống cuống. Hắn thiên về một bên lui, một bên hoảng sợ la lớn. Ngô Cửu Âm, ngươi là gan quá lớn. Ngươi biết ta là ai sao? Ngươi nếu là giết ta, ngươi khẳng định cũng là đường chết một đầu. Ngươi phạm chính là tội chết. Tô Bính Nghĩa đang dùng hắn Tây Nam Tổng Cục Đại Lão thân phận tới dọa ta. Thế nhưng là ta đã giết Hưng Khởi, chỗ nào cố kỵ đến nhiều như vậy? Không phải mới vừa ngươi chết, chính là ta sống tình cảnh. Nếu như ta có nửa phần yếu thế, người chết kia người chính là ta. Cho dù là ta bị bọn họ giết đi, lấy Tô Bính Nghĩa tâm cơ, khẳng định nói là ta bị Nhất Quan Đạo người giết đi. Cùng hắn một chút mau quan hệ đều không có, chỉ cho phép bọn họ giết ta. Không cho phép ta giết bọn họ, nào có đạo lý này, ta một câu đều không có. Âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh lực lượng trong lúc đó lần nữa cường thịnh một ít. Kia Tô Bính Nghĩa lập tức bị ta lôi kéo tới, tay của ta một chút liền chùm lên hắn đỉnh đầu trên. Tử vong mây đen lập tức làm tại Tô Bính Nghĩa trên người. Hắn bắt đầu điên cuồng nguyền rủa ta, uy hiếp ta. Ta hoàn toàn không nghe, ta cũng chỉ có một mục đích, chính là muốn chơi chết Tô Bính Nghĩa, thù mới hận cũ, hôm nay liền mẹ nó cùng nhau được rồi. Liên tục không ngừng lực lượng theo Tô Bính Nghĩa trên người tràn vào đến trong cơ thể của ta, rót vào trong đan điền của ta bên trong. Tô Bính Nghĩa vùng vẫy một lát, ngay sau đó một cái ta không có nghĩ đến sự tình xảy ra. Nhưng thấy kia Tô Bính Nghĩa không biết từ nơi nào lấy ra một chương màu vàng phù, run rẩy giữ tại ở trong tay, sau đó trực tiếp bóp nát, tấm kia màu vàng phù trong lúc đó liền bắt đầu cháy rừng rực. Ta không nhìn lầm, kia đích thật là một chương màu vàng phù, liền cùng Mao Sơn trưởng giáo Long Hoa chân nhân cho ta kia mấy chương màu vàng phù giống nhau như đúc. Long Hổ Sơn Thiên Sư Đạo Phù Thiên Hạ Đệ Nhất, nghe tiếng Hoa Hạ, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Làm Tô Bính tay giả bên trong cái kia đạo màu vàng phù bốc cháy lên sau, ta lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp đụng vào lồng ngực của ta, đem ta một chút bắn ra ngoài, lăn xuống trên mặt đất. Mà âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thuật pháp cũng là im bặt mà dừng. Lại đi xem kia Tô Bính Nghĩa thời điểm, phát hiện người hắn đã là tại 200 mét có hơn cách. Ngay tại viện này nơi cửa, hắn có chút chật vật mà e ngại hướng phía phương hướng của ta nhìn thoáng qua. Sau đó liền cụp đuôi chạy trốn, liền đại ca của hắn Tô Thượng Lỗ đều vứt xuống mặc kệ. Trực tiếp liền chạy, ta từ dưới đất xoay người mà lên, lửa giận càng hơn. Vừa rồi Tô Bính Nghĩa dùng tấm kia màu lam phù chỉ là vì chạy trốn mà dùng, cũng không có quá lớn lực sát thương, cho nên giờ phút này ta thật cũng không làm sao bị thương. Không nghĩ tới a, này Tô Bính Nghĩa cũng có chạy trốn thủ đoạn, chương này màu vàng phù chắc hẳn cũng coi là áp đáy hòm bảo bối. Lập tức ta xoay người sau khi thức dậy, lập tức thúc dục mê tung bát bộ, hướng phía kia Tô Bính Nghĩa chạy trốn phương hướng đuổi tới. Mười mấy cái mê tung bát bộ thi triển đi ra, ta cũng đã đến kia Tô Bính Nghĩa sau lưng. Tô Bính Nghĩa gia hỏa này bị ta âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh gây thương tích, trốn cũng không nhanh, đi đường đều có chút thất tha thất thểu, một bên trốn một bên quay đầu nhìn ta, quả thực tựa như chó nhà có tang. Một cái Tây Nam cục tổ điều tra đặc biệt đại lão bị ta truy sát thành cái dạng này, đoán chừng cũng là không có người nào. Trong chớp mắt, ta liền đuổi kịp kia Tô Bính Nghĩa. sau đó một chân liền hướng phía sau lưng của hắn đạp tới. Kia Tô Bính Nghĩa một tiếng rên thảm, lập tức ngã nhào xuống đất, đến rồi một cái cẩu gặm bùn. Không đợi hắn đứng dậy, ta liền đến bên cạnh hắn, một chân dẫm tại hắn trên lưng, trong tay kiếm hồn kích phát mà ra, chống đỡ hắn cổ. Tô Bính Nghĩa, ngươi còn có cái gì dễ nói sao? Ta hung ác thanh hỏi. Tô Bính Nghĩa vừa quay đầu đến, phun ra một hơi cát đất, kinh hoàng nói, Ngô Cửu Âm, ngươi thật dám giết ta? Ngươi hôm nay nếu là giết ta, ngươi khẳng định còn muốn bị sa vào tội phạm truy nã. Chân trời góc biển đều không ngươi đất cắm rồi. Ngươi nhà đang uy hiếp ta, ta cũng không tin ta. Đã giết thì đã giết, ta sợ cái bóng. Nam nhi tốt tự nhiên khoái ý ân cừu, về sau như thế nào cũng không cần đến ngươi đến quan tâm. Chịu chết đi. Nói, ta lần nữa giơ lên trong tay kiếm, liền hướng phía kia Tô Bính Nghĩa trên trán bổ tới. Chỉ là kiếm cương vừa giơ lên, trong lúc đó từ nơi không xa truyền đến một thanh âm có chút kinh hoàng la lớn, Cửu gia, kiếm hạ lưu nhân. Ta sửng sốt một chút, kiếm kia liền không tiếp tục hạ xuống, quay đầu nhìn về thanh âm kia nơi phát ra nhìn lại. Nhưng thấy đối diện đột nhiên có một đám mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn người bước nhanh hướng phía ta. Bên này chạy tới, cầm đầu chính là một cái khoảng 40 tuổi hán tử. Đầu đầy mồ hôi, không đợi những người kia chạy tới, sau lưng ngay sau đó lại truyền tới Lý Bán Tiên thanh âm. Tiểu Cửu, không thể lỗ mãng, người này giết không được. Ta lần nữa quay đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện Lý Bán Tiên cũng mang theo nhị sư huynh bước nhanh hướng phía ta bên này chạy đến. Lão Lý cước trình mau một chút, mang theo nhị sư huynh liền chạy vội tới bên cạnh ta. Bắt lại kiếm trong tay của ta, kích động nói, Tiểu Cửu, người này vạn vạn giết không được. Người giết hắn hậu hoạn vô cùng, nhất thời thống khoái, đằng sau lại có vô cùng phiền phức đang chờ ngươi. Không thể giết. Lão Lý như vậy nói chuyện, tâm tình của ta liền thoáng ổn định một chút, chậm rãi buông xuống kiếm trong tay. Đúng vậy a, ta không thể vì trùng động nhất thời hủy chính mình tuổi già. Lúc này, đám kia kiểu áo Tôn Trung Sơn cũng chạy tới, cầm đầu hán tử kia lau một cái trên đầu mồ hôi nóng, vội vàng nói, Cửu gia, ngài nhưng tuyệt đối đừng ra tay. May mắn ta đến kịp thời, bằng không liền phiền phức lớn rồi. Ta hướng kia kiểu áo Tôn Trung Sơn từ trên xuống dưới nhìn thoáng qua, phát hiện căn bản không biết người này, nhân tiện nói, ngươi là ai a? Ta là Lỗ Đông tổ điều tra đặc biệt tổ trưởng, gọi là Dương Cương, là Ngô cục trưởng thủ hạ. Người kia lau vệt mồ hôi lại nói, lúc này ta mới hiểu được tới, cái này gọi Dương vừa người là gia gia của ta đã phân phó đến, cũng là vì ngăn cản ta đối Tô Bính Nghĩa hạ sát thủ. Tô Bính Nghĩa thân là Tây Nam cục tổng cục trưởng, ta nếu là thật giết, đây chính là thọc cái sọt lớn, gia gia khẳng định cũng không giữ được ta, cho nên liền để cho người ta tới thuyết phục ta. Ai mặt mũi không cho, ta cũng không thể bác lão gia tử mặt mũi. Trong lòng ta đã nắm chắc, lập tức ta liền cùng người bên cạnh nói, các ngươi lại lui ra phía sau, ta muốn cùng họ Tô nói hai câu nói. Yên tâm, ta không giết hắn. Kia Dương vừa cùng Lý Bán Tiên có chút không yên lòng nhìn ta một chút, bất quá vẫn là lui về phía sau mấy bước, đứng một bên. Sau đó, ta chân đạp Tô Bính Nghĩa, tức giận nói, họ Tô, ta lần này có thể tha ngươi, bất quá ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, ngươi về sau nếu như còn dám tại sau lưng ta hạng ngáng chân dở trò, ta tuyệt đối chơi chết ngươi. Ngươi nghe kỹ cho ta, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,